Tây Châu đại đế cơ hồ một tấc cũng không rời hầu ở Lưu đế hậu bên người, để nàng dần dần quên đi mất đi con cái thống khổ. Tây Châu đại đế lúc này mới hạ chỉ chiêu cáo Tây Châu tổ triều, 30 năm sau, cử hành sơ đạo chặn rễ. Đoạt giải nhất giả Tây Châu đại đế sẽ tứ hôn. Tin tức này nhất ra, oanh động toàn bộ Tây Châu tổ triều. Phải biết, đã cưới thất công chúa, kia không thể nghi ngờ là một bước lên trời a. Kết quả là, Tây Châu tổ hướng mấy vạn tòa thành trì bên trong, đạo nhân cảnh thanh niên tài tuấn, nhao nhao bắt đầu báo danh. 3 tháng ngắn ngủi bên trong, báo danh nhân số đã đạt đến 5.000 vạn. Đương nhiên Tây Châu tổ triều, đạo nhân cảnh giả xa không chỉ điểm ấy nhân, chỗ với chỉ có 5.000 vạn, đó là bởi vì những này người đều là các đại. Cùng một thời gian, hoàng cung, thất công chúa phủ, Ngô Vân Hề, Đàm Vân ngay tại nói chuyện phím lúc, quản gia Quan Phượng đi tới, cười nói, công chúa, vừa mới truyền đến tin tức, tham gia sơ đạo chọn trẻ đạo nhân cảnh thanh niên tài tuấn, đã đạt đến 5.000 vạn. Ốc Ngô Vân Hề chẳng hề để ý nói, cùng ta có quan hệ sao? Làm sao lại cùng ngươi không có quan hệ đâu, Quan Phượng nói đến đây chỗ, thâm ý sâu sắc nhìn sang Đàm Vân, đây nha, nói rõ công chúa bị lực đại. Ngô Vân Hề cười một tiếng nói, nhũ mẫu nói rất đúng, ta đây mị lực tự nhiên lớn, nếu không, Tây Châu tổ hướng đệ nhất mỹ nữ xưng hô chẳng phải là có tiếng không có miếng, tiêu chí ngươi nói đúng a? Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, Đàm Vân quệt quệt khóe môi, ngươi càng ngày càng xuống mỹ. Nhìn xem Đàm Vân cùng Ngô Vân Hề, rất giống liếc mắt đưa tình bộ dáng, Quan Phượng lông mày dần dần nhíu lại, truyền âm nói, công chúa, ta có thể nhìn ra, ngài đối tiêu chương cố ý. Thế nhưng là sao đạo chọn trẻ về sau, ngươi cùng hắn làm sao bây giờ à? Ngô Vân Hề doanh doanh cười một tiếng, truyền âm nói, nhũ mẫu, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ thông qua sao đạo chọn trẻ, tìm tới như ý lang quân. Nghe xong, Quan Phượng đầy bụng nghi ngờ, lúc này, Đàm Vân truyền âm nói, Vân Hề, khoảng cách sao đạo chọn trẻ. Còn có gần 30 năm, ta nghĩ bế quan tìm hiểu một chút gia gia, để lại cho ta tứ thuật. Được rồi, Ngô Vân Hề truyền âm nói, vậy nghi bế quan đi, có chuyện gì, ta lại tìm ngươi. Đàm Vân nhẹ gật đầu về sau, liền về tới mình ở lại lầu cát, tế ra phương thánh đại điện, tiến vào nhị trọng phòng tu luyện số 1, ngồi xếp bằng, lấy ra tản ra thất thải hào quang ngọc giản, bắt đầu tìm hiểu tứ thuật. Tại lĩnh hội quá trình bên trong, Đàm Vân phát hiện, mình bất hủ cổ thần tộc liên quan tới tứ thuật lý giải trình độ. Sa tứ thuật tinh vực tổ sư gia đối tứ thuật lý giải phải sâu đậm hơn. Ta bất hủ cổ thần tộc, không hổ là đã từng chí cao tổ giới duy nhất có thể cùng ma hải chi vực chống lại nhân loại bá chủ. Đàm Vân cảm khái vạn phần, thở sâu, bình phục tâm tình, rất nhanh đạt đến tâm như chỉ thủy chi cảnh, bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian quá mau, 20 năm đã qua, tại khoảng cách sa đạo chọn trẻ còn lại 9 năm số 08 tháng lúc, Tây Châu tổ hướng trung sổ vạn tòa thành trì đạo nhân cảnh thanh niên, đã lần lượt bắt đầu tiến vào Tây Châu tổ thành. Tìm kiếm khách sạn an ngừng tạm tới. Trong nháy mắt, ngoại giới thời gian, lại qua hơn 9 năm, khoảng cách sa đạo chọn trễ chỉ còn lại có 3 ngày. Giờ phút này, tham gia sa đạo chọn trễ 5.000 vạn thanh niên tài tuấn, đã toàn bộ đã tới Tây Châu tổ thành. Cùng lúc đó, các đại thành trì đến đây quan sát, mà tiến vào Tây Châu tổ thành chi nhân, đã vượt qua 3.000 ức. Bởi vì dòng người bạo tăng, cho nên, Tây Châu đại đế bất đắc dĩ hạ lệnh, đóng cửa thành. Mặc dù như thế, hay là có nhân chạy đến, tại Tây Châu tổ thành bên ngoài. Từng tòa nguy nga dãy núi ở giữa trò chuyện vui vẻ, ngoài thành nhân số liền đã đạt đến hơn 100 tỷ. 2 ngày về sau, màn đêm buông xuống, ngoài thành mênh mông trong dãy núi, nhân số đã đạt đến 3.000 tỷ. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Châu tổ hướng đệ nhất mỹ nữ, thất công chúa hai đại thân phận Ngô Vân Hề mị lực khủng bố cỡ nào. Tây Châu đại đế phái đại cung phụng, ở ngoài thành mênh mông phía trên không dãy núi, bố trí hơn vạn khối cao tới 100 vạn trượng ngọc bình phong, mục đích rõ ràng, thông tục tới nói. Chính là muốn cho tất cả nhân trực tiếp ngày mai giờ thìn đêm sẽ bắt đầu sơ đạo chọn rễ. Tây Châu tổ thành, hoàng cung, thất công chúa phủ, phương thánh đại điện bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân chậm chậm mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong bộc lộ ra không cách nào ngăn chặn chấn kinh chi sắc. Ngay tại mới, Đàm Vân rút cuộc đêm bất hủ cổ thần tộc tứ thuật toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Đàm Vân tứ thuật đã đăng phong tạo cực, đạt đến hắn gia gia bất hủ đạo đế tiêu chuẩn. Đăng phong tạo cực mang ý nghĩa hắn đã đứng ở tứ thuật đỉnh, mang ý nghĩa hắn đồng thời trở thành thánh giai chí cao đạo tổ đan sư, thánh giai chí cao đạo tổ khí sư, thánh giai chí cao đạo tổ trận sư, thánh giai chí cao đạo tổ phù sư. Với Đàm Vân tổ thánh cảnh nhất trọng tu vi, tứ thuật tạo nghệ liền đứng ở chí cao tổ giới đỉnh, như nói ra nhất định không có nhân tin tưởng a. Ngày mai chính là sao đạo chọn trẻ mở ra ngày, Đàm Vân nói thầm một tiếng về sau đứng dậy, mang theo như một nụ cười tựa như gió xuân, vừa bước ra phương thánh đại điện lúc liền truyền đến nhất đạo mừng rỡ thanh âm, người xuất quan á. Vân Hề, Đàm Vân theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp Ngô Vân Hề chính duyên dáng yêu kiều tại trước người mình, ngươi khi nào tới? Vừa tới không bao lâu, Ngô Vân Hề cười một tiếng, phá lệ mê nhân. Đàm Vân đem Phương Thánh Đại Điện thu nhập tội giới về sau, gặp Ngô Vân Hề một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền hỏi, ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề, thế nào? Ngô Vân Hề mất máy môi son, một canh giờ trước, sao đạo chọn trẻ quy tắc mới ban bố ra? Quy tắc mới, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái, nói nghe một chút. Ngô Vân Hề chi tiết nói, phụ hoàng ta cho rằng 5.000 vạn nhân, như công lôi chọn trẻ, trăm năm thời gian sao đạo chọn trẻ đều không thể cử hành xong. Vì tiết kiệm không cần thiết thời gian, phụ hoàng ta quyết định đem so với đạo chọn trẻ chia làm hai vòng. Vòng thứ nhất là đấu vòng loại, biết trình độ lớn nhất đào thải người tham gia, phụ hoàng ta nói, phổ thông đạo nhân cảnh đại viên mãn giả, căn bản không thể lại hoàn thành, chỉ có vượt cấp thực lực đạt tới đạo thần cảnh nhị trọng người, mới có thể hoàn thành. Chỉ có vòng thứ nhất kết thúc chưa đào thải nhân, mới có tư cách hai hai quyết đấu, thẳng đến cuối cùng nhất nhân đoạt giải nhất. Nghe ngôn, Đàm Vân hỏi, cụ thể nói một chút. Ngô Vân Hề điểm một cái trán nói, điểm trọng yếu nhất là, người tham gia cần phải tại sao đạo chọn trẻ bắt đầu trước báo danh, nói cách khác, ngươi ngày mai giờ thìn trước, chỉ có báo danh mới có thể tham gia. Thì ra là thế, Đàm Vân nói ra, không có vấn đề, ta ngày mai báo danh là được. Hi hi, quá tốt rồi, Ngô Vân Hề vui vẻ nói ngươi đối ta thật tốt. Đàm Vân cười cười nói, ngươi nói xem, vòng thứ nhất đấu vòng loại, như hà tiến đi. Ngô Vân Hề lắc lắc trán, phụ hoàng ta nói, để cho công bằng, không nói cho mặt cho gì nhân, bao quát ta ở bên trong. Đàm Vân, Ngô Vân Hề thần sắc lo lắng nói, ta thật thật là sợ ngươi không được, đến lúc đó, ta nhưng làm sao bây giờ à? Đàm Vân thêm chút trầm tư, vỗ vỗ Ngô Vân Hề vai, ánh mắt kiên định nói, vô luận bất cứ lúc nào, nam nhân đều không thể nói mình không được. Ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không nhường ngươi gả cho mặt cho dị nhân. Nghe ngôn, Ngô Vân Hề bất máy môi son, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ cảm động, Đàm Vân, thật cảm ơn ngươi. Hiện tại ta sớm, Đàm Vân cười nói, đợi ta đoạt giải nhất sau ngươi lại tạ ta đi. Tốt, một lời đã định, Ngô Vân Hề vui cười nói, kia ta thật đoạt giải nhất, ngươi làm như thế nào tạ ta, Đàm Vân thuận miệng cười nói, làm sao tạ, để ta ngẫm lại, Ngô Vân Hề thêm chút trầm tư về sau, gật đầu, thì ta lấy thân báo đáp đi. À, Đàm Vân ngây ngẩn cả người, Ngô Vân Hề tim đập rộn lên, trên mặt một bộ nói đùa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ dáng, o cái gì à? Bản công chúa đùa ngươi chơi đó, ngươi cũng đừng đánh bản công chúa chủ ý. Nếu không tìm thấy, video cần nghe các bạn hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện khác hay hơn. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Khụ khụ, Đàm Vân ho nhẹ một tiếng, sáng lạng cười một tiếng, tốt, tự lấy thân báo đáp đi, đến lúc đó, ngươi phụ hoàng tứ hôn về sau, chúng ta tự đùa giả làm thật được. Ngô Vân Hề tự nhiên biết Đàm Vân cũng là nói đùa, mặc dù như thế, nàng hay là trong lòng hưu chạy. Đàm Vân, ngươi thân là bản công chúa thiếp thân thị vệ, dám đùa dẫn bản công chúa, Ngô Vân Hề vui cười nói, lấy đánh. Sau đó, trong màn đêm, Ngô Vân Hề đuổi theo Đàm Vân cười tại phủ đệ hậu hoa viên giả bộ như chạy trốn. Một canh giờ sau, Nguyệt Mông Lung, Tinh Mông Lung, Tây Châu Tổ Thành, Tứ Trấn Phường Thị, hai tên thiếu niên sóng vai đi tại phồn hoa như gấm trong phường thị, vui vẻ mà cười, trò chuyện vui vẻ, cựu sư đệ, Tây Châu Tổ Thành phường thị, so với chúng ta nơi đó phường thành phồn hoa nhiều. Một tên khác thân mặc áo bào đỏ che mặt thiếu niên, cười nói, bác sư huynh nói đúng lắm. Hai nhân chính là Thiên Môn Thần Cung, Tứ Thuật Tinh Vực hai vị thánh nữ, cũng là Đạo Khuôn Bác đệ tử Miêu Thanh Thanh, cửu đệ tử Tân Băng Tuyền. Hai nhân nữ đóng vai nam trang Dịch Dung về sau, bị Đạo Khuôn phái tới cấp Đàm Vân đưa tin tức, chỗ với phái Tân Băng Tuyền đến, là bởi vì Đạo Khuôn phát hiện, Tân Băng Tuyền thường xuyên nhất cái nhân ngẩn người, hắn biết Tân Băng Tuyền đối Đàm Vân có thể nói là mong nhớ ngày đêm, cho nên, phái Tân Băng Tuyền tới. Về phần tùy tiện Miêu Thanh Thanh, cũng là bởi vì ham chơi, mới cùng đi theo, hai nữ chi cho nên có thể vào thành, là bởi vì các nàng cầm, 30 năm trước Đạo Thanh Đại Tôn đưa cho Đạo Khuôn lệnh bài tiến đến. Bác sư huynh, chúng ta hay là khác đi dạo, tiến nhanh hoàng cung tìm thất công chúa đi. Tân Băng Tuyền lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong lóe ra tưởng niệm chi sắc. Nhiều năm như vậy không thấy Đàm Vân, Tân Băng Tuyền có thể nói là một ngày không gặp như là 3 năm. Không nha không nha, Miêu Thanh Thanh bạn gái nam trang lúc nũng nịu bộ dáng. Lệnh bên cạnh chúng nhân một trận dạ dày hằng, khác người đều đang nhìn ngươi kìa, ngươi đừng quên ký ngay bây giờ là cái nam nhân, Tân Băng Tuyền truyền âm nói. Ốc cũng đúng a, Miêu Thanh Thanh truyền âm nói, cựu sư muội, ta cũng biết đạo, ngươi không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi tiểu tình nhân, thế nhưng là, cũng không kém đêm nay a. Ngươi nhìn nơi này thật đẹp, ta nghĩ đêm nay tốt rồi, chúng ta ngày mai sáng sớm tìm ngươi nữa tiểu tình nhân có được hay không vậy? Tân Băng Tuyền cái má nhiễm hà, truyền âm nói,

trọng lực liền sẽ biến mất. Đồng thời chỉ có tại tam thập tam tầng, nhưng với nhìn thấy lẫn nhau. Ngoài ra, tại tam thập tam tầng bên trong, sẽ có ba giọt tổ lực thần dịch, tới trước giả, nhưng trước được một giọt, không cho phép lấy thêm, nếu không, giết không tha. Vô luận ngươi tiêu hao nhiều ít tổ lực, chỉ cần một giọt, liền, nhưng với khôi phục như lúc ban đầu. Tại 30 tứ trọng bên trong, là thế ngoại huyễn trận, để các ngươi không thể tự kiềm chế. Tại tam 10 ngũ trọng bên trong, là khôi lỗi thần tương, chỉ muốn chiến thắng bọn chúng, ngươi mới có thể đến cuối cùng nhất trọng. Thứ tam 10 lục trọng là không gian giả sát, chỉ có còn sống ra, liền mang ý nghĩa có tư cách tiến vào trận thứ hai. Bản đại cung phụng nhắc nhở các ngươi, phổ thông đạo nhân cảnh giả, gần như không có khả năng còn sống trèo lên tháp thành công, đứng tại thần tháp chi đỉnh. Lời này nhất ra, hơn 50 triệu người dự thi đa số nhân sắc mặt đại biến. Thông thiên đạo trường bên trong 3.000 ức nhân, cùng ngoài thành mênh mông dãy núi bên trong chi nhân, đa số nhân cũng là như thế. Cái này cũng quá tàn khốc a, cơ hồ tất cả mọi người như vậy nghi, hoặc lúc Hắc Liên Mạnh Đức lại nói, khả năng có nhân sẽ cho rằng tàn khốc, nhưng cũng không phải là như thế. Chúng nhân mê hoặc lúc Hắc Liên Mạnh Đức lại nói, bản đại cung phụng sẽ cho mỗi cái nhân một trương không môn động phù, một khi cho là mình không cách nào vượt quan, kích phát này phù từ sẽ rời đi thần tháp. Đương nhiên, không môn động phù cho các ngươi, mình như không biết tự lượng sức mình, đang xông quan bên trong mất mạng, trách không được khác nhân. Nghe rõ chưa? Đàm Vân chờ người dự thi, trăm miệng một lời, vãn bối minh bạch. Tốt, Hắc Liên Mạnh Đức hài lòng, mà cười, tổ giới cực tốc thời gian lập lòe, tuôn ra ra một cổ hồng lưu không môn động phù, phân biệt bay ở mỗi người dự thi trước người. Đàm Vân chờ nhân đem không môn động phù cất kỹ về sau, Hắc Liên Mạnh Đức nói ra, các ngươi nhớ kỹ, chỉ cho các ngươi một tháng thời gian, một tháng sau, chưa trèo lên tháp người thành công, thì coi là vượt quan thất bại. Các ngươi có gì dị nghị không? Đàm Vân chờ nhân trả lời nói, không có. Được, Hắc Liên Mạnh Đức nghiêm sắc mặt, lớn tiếng nói, hiện tại bản đại cung phụng tuyên bố, trận đầu đấu vòng loại, chính thức bắt đầu. Người dự thi tiến thần tháp. Hắc Liên Mạnh Đức tiếng nói phủ lạc, không thấy có động tác gì, âm âm cửa tháp liền mở ra, sư. Thích không một người đi đầu, hóa thành một vệt sáng phóng lên tận trời, từ trong hư không hoạch ra một đường vòng cung, xuất vào thần tháp bên trong. Thích không cho mình yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, nếu là dự thi vượt quan, vậy mình bất tu tựu là cái thứ nhất dẫn đầu trèo lên tháp thành công chi nhân. Sư sư sư. Ngay sau đó, mấy ngàn vạn chùm ánh sáng bay lên thông thiên trên chiến đài không về sau, chui vào thần tháp bên trong, như chỉ có còn thừa lại Đàm Vân đứng tại chỗ. Đàm Vân, ngươi nhất định phải cố gắng ốc, ta quãng đời còn lại là hạnh hay là buồn, nhưng toàn nhờ vào ngươi. Ngô Vân Hề lo lắng cấp Đàm Vân truyền âm nói, Vân Hề, vô tu lo lắng, có ta ở đây, ngươi quãng đời còn lại sẽ chỉ hạnh, sẽ không buồn. Đàm Vân truyền âm qua đi, chân đạp hư không, không nhanh không chậm đi đến thông thiên chiến đài. Tại chúng nhân ánh mắt khinh bỉ bên trong, hướng thần tháp đi đến. Lúc này, thông thiên đạo trường bên trong truyền đến nhất đạo đạo xì xào bàn tán diễu cợt âm thanh. Theo ta thấy, tiểu tử này bị dọa, chính đang do dự có nên đi vào hay không? Không sai, bất quá theo ta thấy, hắn sẽ không tiến đi. Không không không, ta cho là hắn biết đi vào, bất quá, hắn sẽ chỉ đợi tại nhất trọng thần tháp, sau đó tốn thời gian, chờ nhanh đã qua một tháng lúc, hắn lại kích phát không môn động phù. Giả bộ như một bộ kém chút đăng đỉnh bộ dáng ra lại trang cái so. Ha ha ha, vị huynh đài này phân tích, nhưng quá có đạo lý. Nghe phía sau đối với mình nóng trào trào phúng thanh âm, Đàm Vân chưa quay đầu, cũng không dừng lại, mà là cười bỏ qua, liền bước vào thần tháp bên trong, ầm ầm. Đàm Vân cái cuối cùng tiến vào về sau, cửa tháp liền đóng lại, thông thiên đạo trường thượng chúng thần, cùng ngoài thành quan sát Ngọc Bình Phong chúng chư thần, thì có vẻ hơi mất hết cả hứng, ngoài thành dãy núi bên trong. Liền có nhân khai tiếp đánh cược, để người đặt cược cược ai có thể đăng đỉnh. Cược thích không ra giả, tỷ lệ đặt cược là 1.5 lần. Cược tam đại nguyên soái chi tử ra giả, tỷ lệ đặt cược là gấp 2, mà tỷ lệ đặt cược cao nhất thì đạt đến kinh khủng gấp 100 lần. Tỷ lệ đặt cược tối cao chi nhân, không phải khác nhân chính là Đàm Vân. Có người đặt cược sao? Đương nhiên là có. Có người đặt cược Đàm Vân có thể đi ra không? Cũng có. Những này người đều là phú giáp một phương chi nhân. Đối với bọn hắn mà ngôn, thua chục tỷ cực phẩm tổ thạch không tính là gì, nhưng vạn nhất thắng đâu. Đây chính là gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược. Ở ngoài thành chúng nhân nhao nhao đặt cược lúc, trong thành thông thiên đạo trường, thần trên lầu, Hắc Liên Mạnh Đức khởi thân về phía Tây Châu Đại Đế ôm quyền nói, hồi bẩm Đại Đế, trong thời gian ngắn, cũng không có kết quả. Tại bậc này lấy cũng có chút nhàm chán, không bằng thuộc hạ khai tiết nhất cái đánh cược, để tất cả nhân giải trí một cái đi. Tây Châu Đại Đế cười nói, đại cung phụng đề nghị rất tốt, mới bản đại đế dùng thần thức tra xét, ngoài thành thần dân nhóm đã có nhân khai tiết đánh cược.